Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1872, Đại Chiến Kim Ô Đại Thái Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Kim Ô Đại Thái Tử. Trong lòng lửa giận ngút trời, ánh mắt âm trầm hết sức, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không dám chiến, vậy liền lăn. Lục Minh hét lớn, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến liền chiến, Lục Minh, người ta lên sinh tử chiến đài. Một trận sinh tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Kim Ô Đại Thái Tử thét dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh khóe miệng hơi hơi cong lên. Trong mắt tràn ngập ra lãnh quang. Nói, Thu Nguyệt, Hoàng Lực, các ngươi lui ra, để cho ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ha ha, Hoàng Lực cười to, lại mãnh liệt liên tục oanh ra mấy quyền, cùng Thu Nguyệt thân hình lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Ô Đại Thái Tử toàn thân Đại Nhật Thần Hỏa vừa thu lại, hóa thành một người mặc kim bào thanh niên cao lớn. Nhìn về phía Lục Minh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Đi, đi sinh tử chiến đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô Đại Thái Tử quay người đi. Mặc Lang, Kim Ô Nhị Thái Tử đám người đi theo. Lục Minh, Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng hướng về cái hướng kia đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn tiến hành sinh tử chiến. Đi. Đi xem một chút, nơi xa ngắm nhìn đám người, cũng nhao nhao theo mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới hoàn toàn trống trải chi địa. Nơi này, có một tòa thật to chiến đài, hiện lên từ kim sắc. Nghe nói, loại này chiến đài, chính là đại đế lấy đặc thù kim loại chế thành. Thông thường võ đế, đều khó mà phá mở. Ở phía trên, có thể thỏa thích một trận chiến. Kim Ô Đại Thái Tử đi đầu đạp vào chiến đài. Bắn ra sát cơ mãnh liệt. Nhìn chằm chằm Lục Minh. Hét lớn, Lục Minh, đi tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt một lần. Một bước bước ra, cũng bước lên chiến đài. Lục Minh ca ca ủng hộ. Làm thịt hắn, ta muốn ăn thịt chim. Chiêm chiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao vung vẩy lên nắm tay nhỏ kêu la om sòm. Để cho Kim Ô nhất tộc mấy vị thiên kiêu. Sắc mặt khó coi muốn chết. Cái này tiểu bất điểm. Lại muốn ăn Kim Ô thịt. Để bọn hắn một trận bực mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hết lần này tới lần khác. Còn có người tràn đầy phấn khởi. Ba đầu chân này thịt chim ăn ngon không? Không có độc chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Lực một bộ hàm hàm bộ dáng. Không có độc không có độc, còn ăn thật ngon. Trước kia ta và Lục Minh ca ca nếm qua một cái cánh. Chất thịt tươi non, hợp với rượu ngon, thực ăn thật ngon đấy. Chiêm chiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phao phao vừa nói, mắt to híp lại, lè lưỡi liếm môi một cái. Một bức phi thường hoài niệm bộ dáng. Ăn ngon như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Lực, hoàng địa chờ hoang tộc thanh niên nhếch miệng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chằm chằm trên chiến đài Kim Ô Đại Thiên Tử. Hận không thể tại Kim Ô Đại Thái Tử trên người cắn một cái. Kim Ô Đại Thái Tử. Còn có Kim Ô Nhị Thái Tử mấy cái Kim Ô nhất tộc thiên kiêu. Kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Khí toàn thân phát run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hết lần này tới lần khác Lục Minh còn mỉm cười. Nói, không có ý tứ. Trong nhà tiểu hài không tốt nuôi. Khẩu vị tương đối nặng. Các ngươi liền cống hiến một cái đi. Cống hiến em gái người A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô Đại Thái Tử kém chút chửi ầm lên. Cuối cùng tiếng giống to. Chấm, Lục Minh, hôm nay ta sẽ nuốt ngươi. Giết, Kim Ô Đại Thái Tử hóa thành bản thể, cánh chim một cái, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cùng sắc bén ba cái lợi chào, chụp vào Lục Minh, muốn đem Lục Minh xé rách. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thánh lực vận chuyển, một thân tu vi, cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Bốn phía người quan chiến, tất cả đều là sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Thánh Đỉnh Phong, người này chỉ có Đại Thánh Đỉnh Phong, thế mà liền dám cùng Kim Ô Đại Thái Tử lên sinh tử chiến đài. Thật to gan, người này chết chắc, vừa rồi trận chiến kia, hai cái Đại Thánh viên mãn vương thể, mới có thể cùng Kim Ô Đại Thái Tử một trận chiến. Người này Đại Thánh Đỉnh Phong tu vi, không thể nào là Kim Ô Đại Thái Tử đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này vừa tới Nguyên Sơn Thánh Viện, liền muốn vẫn lạc, thực sự là đáng tiếc. Lục Minh một triển lộ tu vi, bốn phía những cái kia thiên kiêu đều lắc đầu một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những cái này thiên kiêu thiên phú rất mạnh, kiến thức rộng rãi, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, thấy qua bao nhiêu thiên tài. Nhưng nếu muốn tại Đại Thánh Đỉnh Phong, cùng Kim Ô Đại Thái Tử bậc này thiên kiêu một trận chiến, gần như không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như cái kia có chừng mấy vị thượng thiên chi tử, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Bọn họ đều cho rằng, Lục Minh chết chắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người con ngươi đột nhiên trừng lớn. Đó là cái gì pháp tắc? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hỗn độn pháp tắc, là hỗn độn pháp tắc. Cái tổ, lại một cái thượng thiên chi tử. Rất nhiều người giống to. Khiếp sợ không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, lúc này, Lục Minh một quyền, cùng Kim Ô Đại Thái Tử lợi chảo đánh vào cùng một chỗ. Bạo khởi một tiếng kịch liệt oanh minh. Sau đó, Kim Ô Đại Thái Tử thân thể to lớn, bị Lục Minh đánh bay ra ngoài. Mà Lục Minh bản thân, thân hình cũng lui về sau một đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cân sức ngang tài. Rất nhiều người tâm lý rung động. Lục Minh thế mà chặn lại Kim Ô Đại Thái Tử công kích. Dựa vào Đại Thánh Đỉnh Phong tu vi, cái này quá để cho người ta chấn kinh rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chết, Kim Ô Đại Thái Tử thét dài. Cánh chim mở ra, đột nhiên vỗ, lần thứ hai nhào về phía Lục Minh. Triển khai càng thêm cuồng bá tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, hỗn độn pháp tắc bao trùm quanh thân, mỗi đấm ra một quyền, đều có một khối chấn ngục bia hiện lên, hướng về Kim Ô Đại Thái Tử chấn áp tới. Hai người liên tục đối bính, cũng là cân sức ngang tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Nhật Phần Thiên, hỗn độn kiếp chỉ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô Đại Thái Tử cùng Lục Minh đồng thời thi triển ra thần thông chi thuật, một khỏa to lớn mặt trời, cùng một cái to lớn ngón tay, đánh vào cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả hai lẫn nhau rằng co một đoạn thời gian, cuối cùng, mặt trời không địch lại, bị hỗn độn kiếp chỉ điểm bảo, Kim Ô Đại Thái Tử thân hình điên cuồng lui lại, tại thần thông chi thuật so đấu bên trong, Lục Minh chiếm cứ ưu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ hỏa hầu đã dần dần tới gần bảy thành. Uy lực mạnh, đủ để sánh được phổ thông pháp tắc làm hạch tâm thần thông chi thuật chín thành uy lực. Mà Kim Ô Đại Thái Tử thần thông chi thuật, chỉ có tám thành hỏa hầu mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh hướng về Kim Ô Đại Thái Tử đánh tới. Ngón tay không điểm đứt ra, mấy cây hỗn độn kiếp chỉ đồng thời hình thành, thẳng hướng Kim Ô Đại Thái Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kim Ô Đại Thái Tử toàn lực bộc phát, hỏa diễm đầy trời, hình thành từng khỏa mặt trời, hướng về Lục Minh đánh tới. Trên chiến đài, quanh Minh không ngừng, phủ đầy đại nhật thần hỏa cùng hỗn độn pháp tắc chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng, Lục Minh tay phải điểm ra hỗn độn kiếp trì. Tay trái vận chuyển trận đạo pháp tắc. Vô tận phù văn xuất hiện, hình thành đáng sợ phong ấn chi lực. Trực tiếp xuyên thấu qua Kim Ô Đại Thái Tử đại nhật thần hỏa. Hướng về toàn thân hắn phủ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong ấn chi lực, muốn đem Kim Ô Đại Thái Tử phong ấn. Mà một màn này, cũng chấn động cái khác người quan chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai loại pháp tắc, người này, sao có thể khống chế hai loại pháp tắc? Một loại tối cường pháp tắc, một loại vương đạo pháp tắc. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện trường người, đều là tới từ các nơi thiên kiêu. Kiến thức rộng rãi, nhưng là chưa từng có gặp qua như Lục Minh dạng người này. Khó mà ức chế nội tâm kích động. Có ít người càng là giống to lên. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kim Ô Nhị Thái Tử. Mặc Lang đám người sắc mặt đại biến. Kim Ô Đại Thái Tử. Rơi vào hạ phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Kim Ô Đại Thái Tử bản thân cũng là tâm thần chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Lục Minh chiến lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá cho ta. Chấm. Kim Ô Đại Thái Tử thét dài. Tại sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh. Hào quang vạn đạo. Một phiến phía dưới, như thiên đao một dạng xẹt qua, liền đem bao trùm ở toàn thân trận đạo pháp tắc đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó vô tận hỏa diễm lan tràn ra, đem Lục Minh hỗn độn kiếp chỉ yên diệt. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đôi kia cánh, bám vào Kim Ô Đại Thái Tử trên người, để cho khí tức của hắn điên cuồng tăng lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.